Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 366, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 366. Bề ngoài ông nội đã đồng ý với bọn anh, nhưng từ Granoi đến đây, Lục Kiến Thành cười một cái, đầy cảm động nói. Ông đã bày kế thu nhỏ tấm ảnh của bà lại và làm thành một tấm ảnh rất nhỏ, lúc nào cũng cất trong túi. Nam Khuê cũng cảm động, rốt cuộc tình cảm phải sâu đậm đến mức nào mới có thể làm nhiều việc như vậy mà vẫn giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh. Bây giờ, ngoài ngưỡng mộ cô còn cảm thấy ghen tị nữa. Tình yêu lúc đó quả thực rất đẹp, vậy sao mà bọn anh biết được? Có một năm, vào ngày giỗ của bà nội, ông uống rất nhiều rượu, uống đến say khướt, chắc là quá nhớ nhung, ông đã tự lấy ảnh của bà ra, nói với bọn anh. Nhưng mà, bọn anh không ai nói với ông nội, ông cũng không biết rằng bọn anh đã biết. Bà thật hạnh phúc, Nam Khuê cảm thán, Lục Kiến Thành nhìn cô, ngưỡng mộ bà à, Nam Khuê gật đầu. Đương nhiên là ngưỡng mộ rồi, có người toàn tâm toàn ý dành cả cuộc đời cho mình, đây là tình yêu và hạnh phúc mà tất cả phụ nữ trên thế gian đều khao khát có được. Vậy còn em thì sao? Tôi sao? Nam Khuê chỉ vào mình, cười nhạt. Tôi cũng vậy, cũng giống như họ, cũng chỉ là một cô gái bình thường, đương nhiên cũng muốn có một tình yêu độc nhất vô nhị của riêng mình và... Và cái gì? Lục Kiến Thành hỏi, Nam Khuê muốn nói là, và hôn nhân, nhưng mà cuộc hôn nhân của cô đã tan vỡ rồi, chẳng còn nữa. Kìm nén nỗi đau nhói trong lòng, Nam Khuê nở một nụ cười xinh đẹp nhẹ nhàng nói. Không có gì, đời này, cuộc hôn nhân mà cô muốn có cuối cùng cũng không bao giờ có được, tình yêu mà cô mong muốn cũng đã sớm cách xa cô ngàn dặm. Vì vậy, khi nghe câu chuyện tình yêu của ông và bà cô mới thích thú đến thế, ngưỡng mộ đến thế. Thứ bản thân không có được thì có lẽ sẽ luôn ngưỡng mộ trong lòng, cô cũng không tránh khỏi lẽ đó. Rồi em cũng sẽ gặp được, đột nhiên, Lục Kiến Thành nói. Gặp được gì? Không phải em muốn gặp được một tình yêu độc nhất vô nhị, một người mà cả đời này chỉ yêu mình em sao? Khuê Khuê, em cũng sẽ gặp được người như vậy giống bà nội, gặp được người mà thương yêu em, luôn che chở bảo vệ em như của mình. Vậy ư, Nam Khuê cười mà không nói lời nào. Hoặc có lẽ, em đã gặp được rồi. Lục Kiến Thành nói, vừa dứt lời, anh đã không thể đứng yên, bàn tay đã đưa ra, muốn nắm lấy tay của Nam Khuê, trịnh trọng nói với cô. Khuê Khuê, anh biết sai rồi, là do anh ngu ngốc, anh đã không hiểu được lòng mình. Nhưng bây giờ, anh đã hiểu rồi, anh sẽ yêu thương em như cách ông nội đối xử với bà nội, em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Thế nhưng, khi anh nghe những lời của Nam Khuê, bàn tay của anh đột ngột dừng lại, anh như chết lặng. Đúng vậy, tôi đã gặp được rồi, gặp được từ rất lâu rồi, nhưng tôi không giữ lấy được. Cách chương.